Có cái háo trong mơ mà cũng như em mà giây phút em ngờ mà hóa ra người chẳng từng thương thấy em. Vậy em biết bao thất vọng, biết bao hy vọng, trái tim này sẽ rung động. Lệ đang duyên tình đang trời mang khúc ca đâu. Thì thôi. phận xấu mình không may gắn liền với hai chiếc cơ hàng. Đứng nhìn người thương mình buông tay mà con tim đau đến vô vàn. Để chụp cho em được hạnh phúc, được như những gì mà em mong. Người lớn lấy đó, chẳng thương em nhìn trở về sau có giấc mộng. Nhưng tình kia như đã chết, con tim gặp suốt về một trái. Xin đừng vạch mặt mà vẫn làm chi hay để chi. Nói đi đôi em đêm đó mắt quá sông. Yêu thương ấy không thấy lòng. Vì sao mà bỏ rơi nhau như vậy. Giờ đây quay về tình đó bỏ lỡ. Khóc lắm chỉ người. Em lãng quên mình tôi thì thôi. Cùng chung cớ sao hai ta ngược lối.

pha quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người. Anh đem lòng đơn phương, người anh đã từng rất thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ là tim đau. Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi. Tình cảm bao lâu em nỡ vứt đi. Buông tay ra xa thôi. Xa vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải có đơn, để chẳng ai thấy anh vẫn đang có anh phương. Hạt mưa như không đổ tươi, sao hạt mưa cứ rớt vàng. Cần ai đó hiểu đôi lòng, tâm sự cho với nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn có đơn. Anh đã say tìm thấy trong tất cả yêu anh.

người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhưng lắm quanh mình, người có nhớ không? Trên môi ai còn tin những thứ xa xôi, có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Em mà cuộc sống như đóa hoa nay sớm nở mai tàn, đều là mọi thứ trên thế gian sống vui khi ngày tháng mình lo lắng cho nhau cây tần lá. Người cần tình yêu giữa ngân hàng một năm thấy tin những điều thương thật thà của anh. Trái tim nhớ

thế mà giờ người chẳng nói một câu. Muốn tâm sự thì nói anh đau đầu. Những cái lời hứa anh đã làm chưa? Hay em nói anh lại vào chữa? Anh không phải hoàng tử của đời em nên đừng tưởng em là con chúa lọt lem. Mới ngày nào anh nói anh còn yêu, thế mà giờ anh nói anh toàn yêu. Làm một tí thì anh nói em hiểu, thế thì sai của mọi người là. Thank you.

cho em tháng ngày em đêm, đổi từng khoảnh khắc, đổi ngàn phút giây, để rồi chốn đây đau thương em nhận lấy. Giờ người bên ấy ngọt ngào đắm say, còn lại đắng cay đang theo sau anh ở chốn này. Kỷ niệm vỡ nát, tình mình cũng tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Trong từng nỗi buồn chất chứa một đời, khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi phơi. Tình đau như là cơn gió đông tái tê, quát xa trong vần voi lòng mỗi tối hồi, chôn dấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu. Tình đau như là biết từng đồn tha thiết, nhưng trái tim kia chót mang thai.